Chương 349, thật trực nam lục giới. Khương Ly trong mắt mị sắc như vậy, hiếm thấy lộ ra vẻ thẹn thùng, hờn dỗi nhìn xem lục giới. Môi của nàng, xương đỏ mà chết lặng, cái này nam nhân nhưng tựa như giả tham ăn, không nỡ bỏ qua. Cuối cùng, còn là nàng dùng thần lực đem hắn đẩy ra, cái này mới coi như thôi. Ly Nhi chớ tức, là phu quân sai. Trong biển hoa, lục giới ôm Khương Ly ngồi xuống, một tay cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm vào trong ngực, một cái tay khác, thì tại môi nàng nhẹ nhàng xoa. Tại hắn lòng bàn tay bên trên, có một tầng mờ mịt bạch quang, làm dịu Khương Ly bị hôn sưng môi. Nói một chút đi, ngươi cùng nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Ly không cao hứng đánh rớt nam nhân tay, chất vấn. Cùng ai? Lục giới nhưng một mặt mờ mịt. Cái kia lưu ly con mắt bên trong, không giống làm bộ. Khương Ly hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nắm qua tay của hắn, tại trong miệng trùng điệp khẽ cắn. Phát tiết bất mãn trong lòng về sau, nàng ngước mắt nhìn về phía lục giới, lại phát hiện hắn mỉm cười nhìn xem chính mình, hoàn toàn không có ý tức giận. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Khương Ly lập tức có chút nhục trí, đem hắn tay hất lên, nhưng lại lập tức đau lòng bắt trở lại, cẩn thận nhìn xem trên tay hắn răng của mình ấn. Đau không không đau. Ta ngược lại là lo lắng, sứt ly nhi răng. Lục giới cười nói. Khương Ly vừa buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem chính mình về doanh về sau, nghe được có quan hệ với hắn cùng Tức Mặc Thấm nghe đồn, nói một lần. Sau khi nói xong, Khương Ly không khỏi hỏi, người trước mặt người khác, luôn luôn mang theo mặt nạ, làm sao bị nàng nhìn thấy thế nhưng là cái này khuôn mặt nói, nàng hai tay đem lục giới gương mặt bưng lấy, cái kia hẹp hỏi rằng, dốc, tựa như là trẻ con bị cướp đoạt âu yếm đồ chơi. Ly Nhi không nên hiểu lầm, ta cùng nàng cũng không quen. Lục giới trực tiếp rũ sạch. Khương Ly chu mỏ nói, ta tự nhiên sẽ không hiểu lầm. Chỉ bất quá, có người nhớ thương ngươi, ta vẫn là khó chịu thôi. Lục giới cười một tiếng, ôm Khương Ly trong ngực, một năm một mười nói ra Tức Mặc Thấm bắt đầu dây dưa đi qua. Đại khái tại mấy tháng phía trước, Tức Mặc Thấm muốn chui vào đại doanh tìm hiểu quân tình. Nàng ngược lại là có chút thủ đoạn, trực tiếp sờ đến ta ngoài trướng. Ngươi cũng biết, tại quân doanh bên trong, ta cũng không mang mặt nạ, đều là lấy trưởng lưu thiếu quân dáng dấp gặp người. Cho nên, liền không cẩn thận bị nàng nhìn thấy. Sau đó thì sao? Khương Ly truy hỏi. Nàng mặc dù không có gặp qua Tức Mặc Thấm, thế nhưng theo một chút nghe đồn đến xem, nàng cũng không phải là một cái thấy sắc tâm lên hoa si. Vẹn vẹn chỉ là gặp lục giới một mặt, liền dây dưa không rõ, cái này khó tránh cu nở dê quá khắc thường. Sau đó, tự nhiên là bị ta phát hiện, sau đó đem nàng đả thương oanh ra doanh trướng, lệnh người đem nàng bắt lại, đưa tin cho Thiên Khôi Doanh, để bọn hắn đại soái mang theo hậu lễ đến chùa người. Lục giới nói đến 10 phần thành khẩn, không có nửa điểm che giấu cảm giác. Khương Ly nhíu mày lại, loại này rất thương hương tiếc ngọc sự tình, đích thật là lục giới có thể làm được đi ra. Nghe nói, Tức Mặc Thấm cũng là tuyệt sắc mỹ nữ, ngươi cam lo nở dê đả thương nàng? Khương Ly cố ý hỏi. Lục giới nhưng thư A cơ nâng lên cằm của nàng, tại môi nàng thật nhanh nhẹ mổ một cái, biểu trung thầm nghĩ, trong lòng ta, ai cũng so ra kém Ly Nhi đẹp. Miệng lưỡi chân tru. Khương Ly không chút khách khí lời bình một câu. Thế nhân đều nói, nữ tử đều ưa thích nghe ca ngợi chi ngôn. Ta hy vọng về sau Ly Nhi ưa thích nghe, đều là ta nói. Lục giới tại tóc nàng bên trên hôn một cái. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía hắn. Đối đầu nhưng là hắn tràn ngập ý cười hai mắt. Hôm nay cái này nam nhân, ngọt ngào phải có chút quá. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, nàng QNZ không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, lại về sau đâu? Lại về sau Thiên Khôi Doanh đại soái tự mình đến tiếp người, bồi lên một chu tờ vật liệu quân nhu, đem nàng lĩnh trở về. Về sau, nàng nhiều lần tới trước doanh cầu kiến, ta đều chưa từng gặp qua nàng. Lục giới no y bây giờ, nàng ưa thích ngươi sự tình, huyên náo hạo tuấn thần quốc bên trong, xôn xao. Khương Ly nói một câu. Lục giới lại nói, cái kia cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi liền không sợ, nàng đối ngươi si tâm quá nặng, không biết nội tình người khác sẽ tưởng lầm là ngươi ước hiếp nàng? Khương Ly như mày, trêu tức hỏi. Lục giới cười nhạt một tiếng, hai đầu lông mày đúng là mây trôi nước chảy. Người khác làm sao nhìn? Cùng ta có quan hệ gì đâu, chỉ cần Ly Nhi không hiểu lầm ta liền có thể. Lời tuy như thế, nhưng tiếp tục như vậy QNZ tổng không phải biện pháp. Khương Ly lông mày hơi nhăn lại, cụp mắt suy tư. Gặp nàng như thế, lục giới QNZ đi theo những mày, âm thanh bỗng nhiên lạnh lẽo, như thế phiền phức, vậy liền trực tiếp giết nàng. Khương Ly ngạc nhiên ngước mắt, nhìn về phía lục giới. Theo hắn cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trong, nhìn ra thiếu đế bá khí. Đúng a, đường đường thiếu đế, như thế nào bị một cái nữ nhân chi phối? Nhớ ngày đó, hắn nhận định chính mình là trong lòng của hắn chấp niệm thơ ý điếm, không phải cũng từng động sát tâm áp đảo mọi người phía trên đế quân, xử lý vấn đề thủ đoạn, quả thực chính là đơn giản thô bạo. Làm sao Ly Nhi không muốn ta giết nàng? Lục giới nhìn thấy Khương Ly biểu lộ, nhíu mày hỏi. Nàng chỉ là ưa thích ngươi mà thôi, không đến mức giết nàng đi. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Lục giới nghiêm túc nói, nàng tất nhiên chọc cho Ly Nhi không vui, cũng đã là tội chết khó thoát. Ta ngược lại là không có cái gì không vui, chỉ là không thích có khác nữ tử dây dưa người mà thôi. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Vậy liền đem nàng bắt lại, nhốt tại một chỗ bí cảnh, để nàng vĩnh viễn không thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Lục giới suy nghĩ một chút lại nói. Không được. Khương Ly lắc đầu phủ định. Tức Mặc Thấm dù sao cũng là Tức Mặc Sở nữ nhi, nếu là đột nhiên mất tích, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó sự tình không phải càng ồn ào càng lớn? Lục giới cho mày, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Cái này nên xử lý như thế nào? Nữ tử này thật biết như thế chọc người chán ghét, nhiều lần dây dưa không rõ. Ai để ngươi là Lam Nhan Họa Thủy đâu? Khương Ly treo gẹo đưa tay vô vô hắn gương mặt. Một câu nói kia, nói đến lục giới chân mày nhíu chặt hơn, đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn có sát ý nhảy lên. Tự nhiên, cái này sát ý không phải nhằm vào Khương Ly, mà là nhằm vào trái tim đặt nhầm chỗ Tức Mặc Thấm. Được rồi, chuyện này ta đi xử lý. Khương Ly bất đắc dĩ nói. Lục giới hỏi, Ly Nhi xử lý như thế nào? Ngươi mới vừa trở lại, làm sao để cái này sự tình quấy dậy? Nói bóng gió, chính là Khương Ly có thể đem biện pháp nói cho hắn biết, hắn đến xử lý. Khương Ly cũng biết, nếu là việc này để lục giới tự nghĩ biện pháp, sợ rằng hắn chính là sẽ trực tiếp giết người xong việc. Bất quá QNZ tốt, cởi chuông phải do người buộc chuông. Tất nhiên chuyện này, là ngươi gây ra, ngươi tự mình đi xử lý, tự nhiên sẽ tốt một chút. Khương Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ngươi ngày mai, đi gặp nàng một mặt, cùng nàng đem sự tình nói rõ ràng. Làm sao lục giới không do dự chút nào liền gật đầu đáp ứng. Được. Khương Ly lộ ra nụ cười, lục giới phối hợp, để nàng hết sức hài lòng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, lục giới hẹn gặp Tức Mặc Thấm phương thức, là như vậy đặc biệt.